Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 87 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, sắc mặt của bà cố Hoắc lập tức trở nên khó coi. Bà thật sự không thể đánh Thẩm Mạn Lan thêm 10 roi nữa đâu nhỉ. Huống hồ bây giờ trông thấy ánh mắt đầy hận thù của Thẩm Mạn Lan, bà thật sự hoảng loạn. Cũng cảm thấy việc mình làm có một chút quá đáng, nhưng dù gì bà cũng là bề trên, nên cúi đầu nhận sai trước Thẩm Mạn Lan thì bà lại chẳng còn mặt mũi nào nữa. Bà cố Hoắc cảm thấy rối ren vô cùng, cuối cùng bà hắng giọng nói. Tốt nhất cô nên nhớ kỹ những gì mình đã nói ngày hôm nay, sau này nhà họ Hoắc không có quan hệ gì với cô nữa. Tôi sẽ nhớ rõ, cũng cảm ơn 10 roi hôm nay của bà Hoắc. Nói xong, Thẩm Mạn Lan dìu dập Ân Tuấn ra khỏi cửa của nhà họ Hoắc. Cho dù bà cụ đã chặn miệng tất cả mọi người, nhưng vẫn có người nói chuyện này cho Hoắc Chấn Đình biết. Hoắc Chấn Đình vội vã chạy đến, nhưng rốt cuộc lại muộn mất rồi. Nhìn thấy vết máu còn dính trên roi, anh ta tức giận đến mức không buồn gì nói với bà cụ Hoắc, mà vội vàng gọi điện cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn. Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy số điện thoại của Hoắc Chấn Đình gọi tới, cô chẳng thèm nghĩ tới mà liền thẳng tay chặn anh. Không phải cô giận cá chém thớt, mà là cô thật sự không muốn dây dưa một chút nào với người nhà họ Hoắc nữa. Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy, anh biết trong lòng cô tổn thương rất sâu, liền trầm giọng nói. Được rồi, em đừng giận, anh không sao mà, chuyện này vốn dĩ là do Minh Chiết là sai. Anh là ba nó, thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi, không phải sao? Em xin lỗi, tại em làm liên lụy đến anh. Trước đây em cứ nghĩ rằng nếu em quay về nhà họ Hoắc thì có lẽ sẽ giúp được cho anh. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng là vớ vẩn, vì người nhà họ Hoắc mà anh đã phải chịu uất ức. Bây giờ Thẩm Mạn Lan thật sự chỉ muốn lấy huyết mạch ở trong mình ra, trả lấy hết nha nhỏ họ Hoắc. Từ nay trở đi cắt đứt với bọn họ rõ ràng. Diệp Ân Tuấn làm sao biết được Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì. Anh nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Sống ở đời mấy chục năm qua nhanh lắm, sao phải tức giận vì mấy người không liên quan làm gì. May mà chuyện này đã qua rồi, đây cũng coi như là chuyện tốt. Em cảm thấy anh lấy em đúng là xui xẻo tám đời. Đây là lời thật lòng của Thẩm Mạn Lan. Nói linh tinh, đời này lấy được em là chuyện hạnh phúc nhất của Diệp Ân Tuấn anh. Diệp Ân Tuấn càng như vậy, Thẩm Mạn Lan lại càng khó chịu. Hoắc Chấn Đình không gọi được cho cô thì chuyển sang gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Đáng tiếc là Diệp Ân Tuấn bên này cũng cúp máy. Anh ta đột nhiên ý thức được rằng nhà họ Diệp và nhà họ Hoắc bọn họ dường như thật sự không thể tiếp tục được nữa rồi. Bây giờ mày hài lòng chưa? Cả hai thành này chỉ có ba nhà chúng ta. Nhà họ Diệp, nhà họ Hoắc và nhà họ Tống. Bây giờ mẹ và nhà họ Diệp không thể nhìn mặt nhau. Mẹ định sau này tứ cố vô thân giữa đất hài thành này sao? Hoắc Chấn Đình rất ít khi nổi giận với bà cụ Hoắc, lần này anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Bản thân bà Hoắc đã thấy mình hơi có quá đáng, nhưng cảm giác này nhất thiết là phải tự do bà cảm thấy, chứ không đến lượt Hoắc Chấn Đình trách mắng bà như vậy. Không nể mặt thì không nể mặt, nếu không phải Thẩm Mạn Lan tự mình gả vào nhà họ Diệp thì có dám gan to ức hiếp nhà họ Hoắc chúng ta như vậy không? Rốt cuộc là ai ức hiếp ai? Mẹ, mẹ hay lắm. Mẹ đuổi cháu gái ruột của mình đi, để con xem sau này mẹ có hối hận không. Hoắc Chấn Đình tức giận đến mức trực tiếp hất tay áo bỏ đi, mượn cớ công việc để ra nước ngoài, nói là đi kiểm tra dự án. Nhưng thực chất là không muốn ở bên bà cụ Hoắc hồ đồ nữa, để tránh bị bà làm cho tức chết. Bà cụ Hoắc vốn dĩ đã bất mãn với Thẩm Mạn Lan, nay Hoắc Chấn Đình lại vì chuyện của Thẩm Mạn Lan mà rời khỏi Hải Thành, để cho bà một mình ở lại đây. Bà cố Hoắc lại càng thêm oán giận Thẩm Mạn Lan. Đúng là oan gia, làm náo loạn hết cả nhà họ Hoắc. Thẩm Mạn Lan bên này đương nhiên không biết đến việc tranh cãi giữa Hoắc Chấn Đình và bà cố Hoắc, hai người đã sắp xếp về đến nhà họ Diệp rồi. Bà Diệp thấy sau lưng của Diệp Ân Tuấn ướt đẫm máu tươi, bà lập tức kinh ngạc hỏi. Chuyện gì thế? Sao lại bị thương thế này hả? Thẩm Minh Chiết vội vàng ngẩng đầu, Diệp Ân Tuấn xua tay nói. Không có gì đâu. Bà cụ Hoắc nói rồi, con chịu 10 roi thì chuyện này sẽ được lắng xuống. Mẹ cũng biết mà, vết thương trên da thịt không phải là chuyện gì đáng lo ngại. Bà Diệp nghe vậy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bà già họ Hoắc này hay lắm, con trai tôi còn không nỡ động lấy một ngón tay. Thế mà bà ta lại dám đánh con trai tôi cả 10 roi. Mày phải đi tìm bà ta nói cho hết ra lễ. Thấy bà Diệp kích động, Diệp Vân Tuấn vội vàng ngăn lại. Mẹ, chuyện này đến đây là xong rồi, đừng nói thêm gì nữa. Vốn dĩ Minh chết là sai mà. Nó chạy đến nhà người ta gây chuyện. Con làm cha thì phải đứng ra chịu trách nhiệm cho con mình mà. Chẳng lẽ lại để cho bà ta đánh Minh chết sao? Chuyện này bỏ qua đi, con không sao, bôi thuốc là được rồi. Diệp Vân Tuấn nói vậy làm cho sắc mặt của Thẩm Minh Chiết ít nhiều trở nên khó coi. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng màu máu tươi vẫn hiện ở trên khóe mắt thằng bé đỏ hoe. Nó không ngờ chị mình muốn giúp mẹ xả giận một chút mà lại gây nên chuyện lớn thế này. Bà, con xin lỗi. Lần này Thẩm Minh Chiết thật sự biết sai rồi. Thấy dáng vẻ đau lòng của con trai, Diệp Vân Tuấn cười nói. Không sao, bà còn khỏe lắm. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Lát còn phải ăn cơm. Đừng có đứng đấy nữa. Bà của Diệp đau lòng nói. Cho dù con thay con trai nhận sai thì hình phạt này cũng đã quá nặng rồi. Bà già họ Hoắc này cũng không có tính người đi. Được rồi mà mẹ. Con đói rồi. Mẹ mang vào trong bếp xem lát nữa có gì ăn. Bọn con muốn ăn cơm. Diệp Vân Tuấn đẩy bà Diệp vào trong bếp. Từ đầu đến cuối Thẩm Mạn Lan không nói câu nào. Vì cô ngại, cô không biết phải nói như thế nào. Diệp Vân Tuấn lại ôm lấy hết tất cả, không nhắc đến cô câu nào. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan càng thêm khó chịu. Lại nhìn thấy dáng vẻ thương xót của Diệp Vân Tuấn của bà Diệp, quả thật cô không biết phải nói gì. Dường như đoán được Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, Diệp Vân Tuấn kéo tay cô nói. Lên tầng bôi thuốc cho anh đi. Vâng, Thẩm Mạn Lan dìu Diệp Vân Tuấn lên đầu. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi đến phòng, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi anh không bị người ta dùng roi đánh, hoặc có thể nói là anh đã lớn từng này rồi. Bão đào mưa kiếm bệnh tật gì cũng đã từng trải qua, chỉ có duy nhất cái này thì chưa. Lần này coi như là anh đã được nếm trải một lần. Cảm giác này thật sự rất tuyệt. Diệp Ân Tuấn cởi bỏ áo ở trên người, nhìn thấy vết thương ở trên lưng của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan lại không kìm nổi nước mắt. Được rồi, anh đã bảo em bôi thuốc cho anh mà. Em định để cho anh chìm vào trong nước mắt luôn đấy sao? Sao anh lại không nói với mẹ là những chuyện này đều là anh chịu thay em? Câu nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy khá buồn cười. Vợ chồng chúng ta tuy hai là một, em nói nhiều như thế làm gì? Đừng nói nữa, cho dù mẹ biết thì đã sao? Vết thương của anh có thể lành lại được sao? Nào, em cũng đừng có áp đặt tâm lý như vậy nữa. Anh nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì. Huống hồ chuyện này vốn là một việc người đàn ông như anh nên làm. Diệp Vân Tuấn vừa nói, vừa quay lưng về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng xoa thuốc lên cho anh. Mặc dù Diệp Vân Tuấn không kêu ca tiếng nào, nhưng cơ thể căng cứng của anh đã nói cho cô biết anh đã rất đau. Không biết từ lúc nào Thẩm Minh Chiết đã đi vào trong phòng. Sau khi nhìn thấy vết thương ở trên lưng của Diệp Vân Tuấn, cậu bé nghẹn ngào. Ba, con xin lỗi, đều tại con gây ra chuyện, lần sau con sẽ không dám nữa đâu. Thẩm Minh Chiết không ngờ sự nghịch ngợm của mình lại mang đến hậu quả như thế này cho Diệp Ân Tuấn. Trước đó, Diệp Ân Tuấn trách phạt cậu bé, cậu cũng còn có một chút không phục. Bây giờ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như thế này, cậu bé cũng không nhìn được mà khóc nấc lên. Diệp Ân Tuấn bị con trai dọa giật mình, vội vàng kéo cậu bé qua. Minh Chiết, không phải ba nói, con giúp mẹ xả giận là sai. Bà muốn nói cách làm của con mới là sai. Làm chuyện gì cũng phải suy xét hậu quả. Con làm sao về để cho người ta quỷ không biết thần không hay mới được. Bị người khác nhìn qua là biết con làm vậy. Vậy thì con thả không làm còn hơn. Như vậy khác gì giơ mông lên cho người ta đánh. Sau này làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ, ở trên cơ sở không vi phạm pháp luật. Cố gắng hết sức mà không ai biết mới được. Chuyện ngày hôm nay con giúp mẹ xả giận rất đáng tuyên dương. Ba phạt con là vì con làm việc không tính toán hậu quả. Lần sau phải nhớ kỹ đấy, biết chưa? Con biết rồi ạ. Thẩm Minh Chiết vội vàng gật đầu. Tốt lắm, ba không sao đâu. Ba không yếu đuối như thế đâu mà. Bây giờ con còn nhỏ, chuyện con làm là sai. Ba có thể đứng ra chịu trách nhiệm giúp con, nhưng rồi con phải trưởng thành. Sớm muộn gì, rồi sẽ có một ngày con phải tự mình đối mặt với mọi chuyện. Nên con hãy suy nghĩ xem những lời của ba nói hôm nay có đúng không nhé. Con biết rồi ạ. Thẩm Minh Chiết cắn môi dưới, dáng vẻ như đã hiểu hết mọi thứ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy tay chân nhỏ xíu của cậu bé đau lòng hỏi. chân con có đau không? Không đau à? Nói thật đi. Đau. Thẩm Minh Chiết xoa xoa bắp chân mình, đứng nghiêm kiểu quân đội suốt hơn một tiếng. Chân của cậu sắp cứng đờ lại rồi. Ngồi xuống đi, ba xoa cho con. Giờ Vân Tuấn cho Thẩm Minh Chiết ngồi xuống trước mặt mình, đưa tay bắt đầu xoa bóp bắp chân cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mã Lan nhìn hai ba con, hai người bọn họ đều vì cô mà chịu liên lụy. Cô liền thề từ nay về sau sẽ tránh xa nhà họ Hoắc. Dù có nói gì thì cô cũng không thể dính dáng vào họ nữa. Cô bôi thuốc cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bóp chân cho Thẩm Minh Chiết. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Đến khi bà Diệp lên gọi bọn họ xuống ăn cơm, thấy vậy cũng không nỡ phá hỏng sự yên tĩnh này. Bà đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống dưới. Cơm ăn có thể đợi, nhưng sự ngọt ngào và hòa thuận của gia đình là xứng đáng được tôn trọng. Bà ơi, bà có nặng lắm không? Thẩm Nghê Nghê nghe tin Diệp Ân Tuấn bị thương, cũng bất chấp tức giận mà vội vàng chạy ra ngoài. Bà Diệp ôm lấy con bé rồi lên nói, bà không sao, lát nữa bà còn có thể xuống chơi với Nghê Nghê rồi. Nhưng Nghê Nghê không được nghịch ngợm đâu nha. Vâng à, nhưng nếu cháu làm ra chuyện gì, bây giờ mà thú nhận với ba, thì ba có tha thứ cho cháu không? Dáng vẻ bối rối không biết làm thế nào của Thẩm Nghê Nghê khiến cho bà Diệp hiếu kỳ. Một cô bé nhỏ như thế này bình thường cũng không gây ra chuyện gì lớn, cho dù có làm sai chuyện gì thì chắc cũng không nghiêm trọng đâu nhỉ. Bà Diệp cười nói, không sao đâu, chỉ cần Nghê Nghê thành thật thú nhận tất cả thì bà sẽ không trách phạt Nghê Nghê đâu. Thật sao à bà? Đương nhiên rồi. Bà Diệp nói một cách chắc chắn, nhưng khi Nghê Nghê kéo lấy bà vào trong phòng, nói cho bà biết mình đã làm gì, bà Diệp thật sự hận không thể bóp chết cô nhóc này. Chẳng có chuyện nào đáng để an tâm cả. Thẩm Nghê Nghê nghe bà Diệp nói biết sai sửa lỗi là đứa bé ngoan, vì thế cô bé đã đưa bà đến phòng hoa, chỉ vào hai chậu mẫu đơn mà bà Diệp thích nhất. Lúc đó cháu giận quá nên mới làm vậy. Ban đầu bà Diệp không thấy hai chậu hoa có gì khác thường, nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện rễ hoa đã bị Thẩm Nghê Nghê nhổ ra rồi lại giả vờ đặt nó lên. Nhìn qua thì có vẻ vẫn bình thường, nhưng mà mẫu đơn là giống hoa dễ hỏng đến mức nào, nhổ ra rồi làm sao lại sống được nữa. Đây là hai chậu mẫu đơn mà bà Diệp thích nhất. Trái tim bà đang rỉ máu. Bà nội, bà nói biết sai sửa lỗi là bé ngoan, cháu biết lỗi rồi, bà đừng giận nữa có được không? Thẩm Nghê Nghê chớp chớp đôi mắt to vô tội, quả thật có thể khiến cho người khác không thể nổi giận sao, nhưng là hoa của bà, đau lòng chết mất. Nghê Nghê, cháu giận, ba cháu sao lại nhổ hoa của bà? Thẩm Nghê Nghê lúng túng đáp, cháu định bảo bà tới đây, sau đó nói với ba là ba làm, đến khi đó thì bà có thể trừng phạt ba. Nghe Thẩm Nghê Nghê nói vậy, lòng của bà Diệp rỉ máu, lý luận như thế là gì? Cháu nghĩ với chỉ số thông minh của mình có thể lừa được ba cháu sao? Ba rất thương cháu, chỉ cần cháu bảo ba đưa cháu vào đây thì chắc chắn ba cháu sẽ đưa vào, khi đó cháu sẽ nói là do ba làm. Thẩm Nghê Nghê nói năng rất hùng hồn, bà Diệp nhìn vào thật sự rất muốn đánh cô bé một cái. Lại là lý luận cái gì đây trời? Hai ba con giận nhau, mà hoa của bà đã bị vả lây, khiến cho bà đau lòng muốn chết. Bà nội, bà giận sao? Thẩm Nghê Nghê nắm lấy góc áo của bà Diệp rồi nhìn bà với vẻ mặt vô tội. Bà Diệp còn có thể nói gì được nữa? Lẽ nào nói là bà rất đau lòng sao? Một đứa trẻ 4 tuổi thì hiểu được gì? Bà Diệp thở dài. Ai da, sau này không được lấy hoa của bà ra chút giận nữa có biết chưa? Vâng ạ. Thẩm Nghê Nghê thở dài nhẹ nhõm. May quá là bà nội không giận. Cô bé lẻ lưỡi với bóng lưng của bà Diệp rồi chuồn lệ khỏi phòng hoa. Bà Diệp nhìn mẫu đơn không còn sống nữa mà xót xa, đành phải cho người nhắm hai chậu hoa đi. Khi Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đi ra thì đúng lúc trông thấy người làm mang hai chậu hoa ném vứt ra ngoài. Thẩm Mạn Lan còn nhớ mình vừa mới giới đất cho hai chậu hoa này cách đây không lâu, nên không khỏi hỏi thăm. Hoa này làm sao vậy? Sao lại mang nó ra ngoài thế? Mợ chủ, hoa này là cô chủ nhỏ nhổ rễ nên không sống được nữa. Bà chủ bảo chúng tôi vứt bỏ đi. Mợ không biết bà chủ đã đau lòng như thế nào đâu. Nghe người làm nói vậy, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn liếc mắt nhìn nhau. Có vẻ không tin lắm chuyện này do Thẩm Nghê Nghê làm. Cô nói là do Thẩm Nghê Nghê làm sao? Đúng vậy, cô chủ nhỏ định vu oan cho cậu chủ. Không ngờ cậu chủ lại bị thương. Cô chủ nhỏ lương tâm bất an nên chủ động nhận lỗi với bà chủ. Bà chủ nói rồi, trẻ con chủ động nhận lỗi sẽ không bị phạt. Chuyện là như vậy đó ạ. Khóe miệng Diệp Ân Tuấn giật giật. Ý cô là con bé muốn vu oan cho tôi làm sao? Tôi muốn làm lại chuyện thiểu năng này sao? Được rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy vấn đề mà Diệp Ân Tuấn chú ý tới là sai rồi. Sau này mua lại cho mẹ hai chậu khác đi. Em nhìn ra được mẹ thích hai chậu mẫu đơn này nhất. Con gái anh cũng thật là, sao tự nhiên lại khiến cho người khác không yên lòng được chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Thẩm Nghê Nghê vẫn là được coi như một đứa trẻ, không khiến cho ba mẹ phải lo lắng. Nhưng cô không ngờ con bé lại làm ra chuyện này, xem ra trẻ con phải nghịch ngợm. Anh biết rồi. Diệp Ân Tuấn có một chút nói không nên lời. Cả nhà đến nhà hàng, đúng lúc Diệp Nam Phương và Diệp Tranh quay lại. Khi nhìn thấy Diệp Tranh, Thẩm Nghê Nghê cực kỳ vui mừng. Anh Diệp Tranh, em nhớ anh lắm. Cô bé chạy tới ôm chặt lấy Diệp Tranh. Diệp Tranh vui mừng, miệng ngoác ngoác tới tận mang tai. Cậu xoa đầu của Thẩm Nghê Nghê rồi nói. Anh nghe nói các em đều đến khu vui chơi sao? Đúng đó, tiếc là anh không đi. Lần sau em đưa anh đi cùng nhé. Được. Diệp Tranh lập tức đồng ý. Thẩm Minh Chiết từ trên lầu đi xuống, trông thấy cậu bé có vẻ đang có tâm sự. Anh cả, anh sẽ ở lại đây vài ngày nữa có phải không? Diệp Tranh cực kỳ thích ở cùng với Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cười nói, không sao, còn với Nghề Nghề ở lại chơi với bà nội thêm vài ngày đi. Vâng. Thẩm Minh Chiết hiếm khi không phản bác, ngược lại khiến cho Diệp Tranh có phần ngạc nhiên. Anh cả, anh sao thế? Ăn đi. Thẩm Minh Chiết không muốn nói, còn lâu cậu mới nói cho Diệp Tranh biết chuyện ngu ngốc mà mình đã làm. Cả nhà vui vẻ dùng bữa. Sau khi ăn xong, bọn trẻ cùng nhau nô đùa. Thẩm Mạn Lan không khỏe nên lên lầu nghỉ ngơi. Bà Diệp vẫn đang đau lòng vì hoa của mình nên đáp vào phòng hoa. Diệp Vân Tuấn và Diệp Nam Phương ngồi trong phòng khách, nói về những chuyện gần đây của công ty, được coi là rất hòa thuận. Nhà họ Diệp vui vẻ, hạnh phúc, nhưng Dư Khinh Hồng lại khó chịu. Cô ta vốn tưởng lợi dụng Mai đưa mình ra bên ngoài là một giải pháp hoàn hảo, nhưng không ngờ đã bị Mai tìm ra. Khinh Hồng, em đi đâu vậy? Anh quay lại không thấy em đâu. Em... Ai da, tôi đi ra ngoài đi dạo không được sao? Tôi không phải là tù nhân của anh. Anh nhốt tôi vậy làm gì? Dư Khinh Hồng không biết Tiêu Ái đã chết hay chưa, cũng không biết bên phía nhà họ Hoắc sẽ có phản ứng gì, nên cực kỳ nóng ruột. Đương nhiên cũng sẽ không còn giả vờ nhiệt tình như lúc đầu với Mai nữa. Mai thấy Dư Khinh Hồng mất kiên nhẫn thì có một chút hoảng hốt. Không phải là anh muốn nhốt em, nhưng ra bên ngoài không an toàn. Em còn là con gái, lại ra ngoài một mình nên anh lo lắng. Em đi đâu nói cho anh biết, anh sẽ dẫn em đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình, có được không? Dư Khinh Hồng cực kỳ cáu kỉnh nhốt Mai ra ngoài cửa. Rốt cuộc Tiêu Ái thế nào rồi, đã cứu được chưa? Cô ta chưa giết ai bao giờ nên bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta cuộn người lên trên giường, kéo chăn lên che kín người nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Cô ta tắt camera, chắc là không ai phát hiện ra đâu nhỉ. Cứ như vậy cô ta thấp thỏm lo lắng cả đêm. Sáng hôm sau, Dư Khinh Hồng xuống giường thăm dò tình hình. Mai không biết cô ta muốn đi đâu nên đành đi theo, nhưng lại bị Dư Khinh Hồng ghét bỏ. Hai người cãi nhau vài câu, Dư Khinh Hồng vẫn ủ rũ, bỏ Mai rồi một mình đi đến khu vực lân cận của bệnh viện, tìm hiểu tin tức. Lúc trước cô ta đã mua chuộc một y tá ở trong bệnh viện, bây giờ cô ta đang gọi cho y tá đó ra. Thế nào, tình hình sao rồi? Tiêu Ái đã được cứu, nhưng tôi có nghe nói người đã lắp đặt camera khác ở trong phòng, nói là đã quay lại rất rõ hung thủ. Đoàn camera cũng đã được mợ chủ của nhà họ Diệp gửi tới cho bà Hoắc. Việc sau đó như thế nào thì tôi không rõ, tôi không nghe ngóng được chuyện ở bên nhà họ Hoắc. Tôi chỉ nghe Tiêu Ái bỏ nhà đi rồi, bà Hoắc vì chuyện này mà mắng mợ cả của nhà họ Diệp một trận, sau đó thì tôi không biết nữa. Nghe y tá nói vậy thì lông mày của Dư Khinh Hồng nhăn lại. Tiêu Ái còn sống, nhưng bà ta đã rời khỏi Hải Thành, cũng coi như là thông minh. Nếu không lần sau bà ta cản đường cô, thì cô ta sẽ không mềm lòng ra tay nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Vậy là bà Hoắc đã biết cô ta ra tay với Tiêu Ái rồi sao? Thẩm Mạn Lan đáng chết, đi một nước cờ rất cao tay, lắp camera khác để quay lại cô ta. Phải làm sao đây? Lỡ Thẩm Mạn Lan nộp bằng chứng này cho cảnh sát thì sao? Bây giờ chắc chắn bà Hoắc cũng thất vọng về cô ta lắm, không biết bà ta có giúp cô không? À ta nên làm gì đây? Dư Khinh Hồng đột nhiên trở nên lo lắng, nhưng bây giờ thật sự có quá ít người có thể giúp được cô à. Nếu bây giờ cô ta về Mỹ thì ít nhiều có phần không can tâm. Khi Dư Khinh Hồng đang chuẩn bị không biết làm sao thì một người phụ nữ chặn đường cô ta lại. Muốn Thẩm Hạ Lan thân bại danh liệt, không có thời gian đi kiện cô có đúng không? Tôi có một cách hay, không biết chúng ta có thể hợp tác hay không? Dư Khinh Hồng cau mày nhìn người phụ nữ ở trước mắt. Cô là ai? Cô không quan tâm tôi là ai. Chỉ cần cô hợp tác với tôi thì cô sẽ không có chuyện gì. Mà bà Hoắc cũng sẽ tiếp tục giúp cô. Tùy cô lựa chọn thế nào. Nếu không hợp tác với tôi, thì có thể ngày mai Thẩm Mạn Lan sẽ giao video cho cảnh sát. Đến lúc đó, cô còn muốn trốn cũng không kịp. Tôi phải nói với cô rằng, nhà họ Hoắc đã chính thức đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Mạn Lan. Đây là một cơ hội tốt cho cô. Nghe người phụ nữ nói những điều này, mắt của Dư Khinh Hồng lập tức sáng lên. Ý cô là bà Hoắc đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Mạn Lan vì tôi sao? Đúng thế, cho nên cô vẫn có một chút vị trí nhất định ở trong lòng bà Hoắc, tùy cô lựa chọn thế nào thôi. Làm xong cô có thể thật sự trở thành con gái nuôi của nhà họ Hoắc, được cả danh và tài sản, còn có thể khiến cho Thẩm Mạn Lan đau đớn không muốn sống. Nếu cô không hợp tác thì tôi cũng chẳng có tổn thất điều gì, nhưng sẽ phải nhìn thấy Thẩm Mạn Lan tiếp tục được người nhà họ Diệp bảo vệ, tiếp tục sống cuộc sống tốt hơn cô. Cô đừng nói nữa, tôi hợp tác với cô. Dư Khinh Hồng vừa nghe Thẩm Mạn Lan sẽ sống tốt hơn mình thì lập tức cảm thấy khó chịu. Tại sao của một mẹ sinh ra mà cơ hội dành cho hai người lại khác nhau đến vậy? Hơn nữa vừa nghĩ đến Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan, cô lại muốn có người đàn ông như thế. Người phụ nữ mỉm cười đưa ra một số thứ cho Dư Khinh Hồng rồi nói nhỏ. Cô tìm cách công bố những thứ này, tôi đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Mạn Lan sẽ không có thời gian quan tâm đến việc cô giết Tiêu Ái nữa. Dư Khinh Hồng tò mò hỏi nên mở ra xem, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Sao cô lại có những thứ này? Cô không cần phải quan tâm, tôi sẽ liên lạc với cô. Nói xong người phụ nữ xoay người đi vào đám đông. Dư Khinh Hồng nhìn thấy đồ trong tay, khóe môi lại nhếch lên. Cô ta dường như đã nhìn thấy thảm cảnh Thẩm Mạn Lan thân bại danh liệt. Thẩm Mạn Lan không lật được cô thì Dư Khinh Hồng tôi sẽ mang dòng họ cô. Cô ta nhanh chóng cất đồ đi rồi nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn thấy cảnh vừa rồi mới vội vã rời đi. Khi Mai tìm thấy được Dư Khinh Hồng lần nữa, cô ta đang ngồi ở bên vệ đường và khóc một cách rất thương tâm. Mai nhìn thấy mặt tim như muốn vỡ nát. Khinh Hồng, em sao vậy? Thẩm Mạn Lan muốn giết mẹ tôi, đã bị người nhà họ Hoắc nhìn thấy. Bà Hoắc vì vậy mà đã đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Mạn Lan. Mẹ tôi cũng rất đau lòng nên đã bỏ nhà ra đi, bây giờ không rõ tung tích. Mai, anh nói xem sao tôi lại khổ như thế chứ? Mẹ tôi có thể đi đâu đây? Liệu bà ấy có nghĩ quẩn hay không? Dư Khinh Hồng khóc nức nở ngã vào trong lòng Mai, mà lời cô ta nói lại khiến cho Mai sững sờ. Thẩm Mạn Lan giết Tiêu Ái sao? Khinh Hồng, có phải cô nghe nhầm hay không? Sao Thẩm Mạn Lan lại có thể ra tay với Dĩ Tiêu chứ? Chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Mai lập tức nói cho Dư Khinh Hồng có một chút tức giận. Cô ta đẩy Mai ra, hung dữ nói. Anh nghi ngờ tôi sao? Hay là anh cảm thấy tôi nói xấu cô ta? Tôi có thể tùy tiện nói giỡn chuyện lớn như vậy sao? Mẹ tôi đã đi rồi, hiện tại không biết là đi đâu. Sức khỏe của bà ấy yếu như vậy, anh còn nói giúp cô ta. Cô ta không làm như vậy, chẳng lẽ tôi lại làm sao? Dư Khinh Hồng khóc lóc làm cho Mai không biết làm sao. Được rồi, tôi không biết nói chuyện, tôi sai rồi, cô đừng có nóng giận, đừng khóc nữa, cùng lắm thì tôi và cô cùng nhau đi tìm Dì Tiêu là được. Anh nói anh sẽ giúp tôi có đúng không? Dư Khinh Hồng nắm lấy cổ tay của Mai, đôi mắt tràn đầy chờ mong. Người phụ nữ mình thích nhìn Mai như vậy khiến cho anh ta muốn liều mạng. Đúng vậy, tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ không làm gì cả. Cho dù là chuyện gì tôi cũng có thể giúp cô. Được, anh giúp tôi điều tra xem mẹ tôi đi đâu, cho dù nói thế nào thì tôi cũng muốn tìm bà ấy. Được, tôi đi điều tra, cô đứng lên đi, chúng ta về khách sạn trước, cô không thể ở đây được, tôi không yên tâm. Mai nhìn người đến người đi ở trên đường có một chút lo lắng, ở trong mắt của anh thì Dư Khinh Hồng là một cô gái vô cùng yếu ớt, tuy rằng có một chút tùy hứng và bướng bỉnh, nhưng sau khi cô ta đến Hải Thành thì cũng không chịu, không ít thiệt thòi. Đương nhiên là do Dư Khinh Hồng nói những chuyện đó với Mai. Từ trước đến nay anh ta không cảm thấy Dư Khinh Hồng sẽ nói dối mình. Dư Khinh Hồng không nói gì để cho Mai đưa mình trở về khách sạn. Mai sắp xếp cho Dư Khinh Hồng xong thì điều tra chuyện của Tiêu Ái, mà Dư Khinh Hồng mới có thể vô tình gặp được bà cụ Hoắc. Cho dù là thế nào, bà cụ Hoắc cũng là chỗ dựa của cô ta ở Hải Thành. Nếu bà cụ Hoắc cũng sẽ không quan tâm đến cô ta, thì cô ta dựa vào ai chứ? Dư Khinh Hồng không nghĩ ra được cách gì, nhưng cô ta nghĩ đến món đồ trong tay mình thì nhanh chóng rời khỏi khách sạn, sau đó đi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn về nhà cũ nhà họ Diệp ăn cơm, hưởng thụ một cảm giác hạnh phúc của gia đình. Diệp Vân Tuấn chở lấy Thẩm Mạn Lan tỉnh lại rồi đưa sổ tay du lịch đến trước mặt cô, cười nói. Em xem, nơi đầu tiên chúng ta sẽ là đi đâu? Hộ chiếu đã làm xong rồi sao? Nhanh thôi, chỉ cần mấy ngày. Diệp Vân Tuấn nói làm cho tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng tốt lên. Nếu có thể rời khỏi nơi này, đi ra ngoài một chút cũng là một sự lựa chọn tốt. Anh đã hỏi bọn nhỏ muốn đi đâu chưa? Vẫn chưa, anh muốn xem ý kiến của em trước. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng. Thẩm Mạn Lan cười nói. Xem ý kiến của con là chính, em đi đâu cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh nhau thì đi đâu cũng là thiên đường. Ôi trời, miệng nhỏ này thật là ngọt. Anh xem em có ăn gì không, sao lại ngọt như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn nói xong thì muốn xem miệng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười tránh né. Đừng có đùa nữa. Em đừng có né, mau tranh xem nào. Diệp Vân Tuấn rất hứng thú, nhất định phải xem làm cho trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên đập nhanh. Anh đừng làm vậy. Anh... Diệp Vân Tuấn không đợi cô nói xong đã hôn môi cô. Nụ hôn dịu dàng làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút say đắm. Cô không nhìn được ôm lấy cổ của Diệp Vân Tuấn. Hô hấp của Diệp Vân Tuấn có một chút dồn dập. Anh thấy mình sắp mất khống chế thì đẩy Thẩm Mạn Lan ra, miệng thở hổn hển. Thẩm Mạn Lan có một chút ngây người nhưng nhanh chóng hiểu ra. Vẫn chưa được sao? Anh xin lỗi. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Trong mắt của Thẩm Mạn Lan lộ ra một tia hy vọng. Chẳng lẽ cơ thể của Diệp Vân Tuấn thật sự không có cách phục hồi sao? Cô lo lắng sốt ruột. Diệp Vân Tuấn lại nhiệt tình sôi trào. Chuyện này không được rồi. Diệp Vân Tuấn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Lỡ một ngày nào đó anh thật sự không nhịn được nữa thì sao? Nhưng hiện tại sức khỏe của Thẩm Mạn Lan không chịu nổi. Chờ thêm một chút. Chờ 10 ngày nữa. Anh không nhịn được nữa thì đến lúc đó anh sẽ làm nhẹ một chút là được. Diệp Vân Tuấn an ủi mình. Anh tắm lấy nước lạnh một lúc lâu cũng dần bình tĩnh lại. Lúc anh đi ra thì Thẩm Mạn Lan không còn ở đó nữa. Anh sợ Thẩm Mạn Lan nghĩ nhiều nên vội vàng đi tìm. Lúc này anh mới phát hiện Thẩm Mạn Lan đang làm gì đó ở trong phòng bếp. Anh bỗng có một chút dự cảm không tốt. Không lẽ lại là thuốc gì đó sao? Diệp Vân Tuấn nhớ đến. Chuyện lúc này thì cảm thấy đây là sự tra tấn ngọt ngào. Anh dựa vào cửa nhìn Thẩm Mạn Lan bận rộn. Khóe miệng hơi cong lên. Dáng vẻ vô cùng cưng chiều. Thẩm Mạn Lan phát hiện sau lưng có người thì quay đầu lại. Lúc này cô mới thấy Diệp Vân Tuấn đứng ở đó. Cô có một chút luống cuống, vội vàng dùng người che nổi lại. Sao anh lại xuống đây? Đừng che, em không cho anh thấy thì mũi anh cũng có thể ngửi được. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đi vào, ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ phía sau. Mặt của Thẩm Mạn Lan hơi đỏ lên. Không phải, em muốn anh nhanh chóng khỏe lại. Em sợ anh không được một thời gian dài thì sẽ... Sẽ thế nào? Diệp Vân Tuấn vừa tắm xong, chân người có hương vị nhẹ nhàng sạch sẽ. Hiện tại anh đến gần Thẩm Mạn Lan như vậy, làm cho Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy cả người như nhiệt huyết sôi trào. Anh đừng nghịch nữa, em đang sắc thuốc đây. Mà số thuốc này, anh vẫn luôn muốn hỏi em lấy ở đâu ra, không sợ là ăn sạch anh sao? Không thể nào, mẹ em vừa tìm một thầy thuốc trung y, người ta nói rất nhiều người uống loại thuốc này. Thẩm Mạn Lan vội vàng phản bác. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt sâu xa của Diệp Vân Tuấn, không khỏi có một chút mê muội. Anh đúng là yêu tinh quyến rũ. Trời ơi, anh tránh ra, lát nữa em nấu xong thì đưa lên cho anh. Thẩm Mạn Lan vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra. Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng thì lập tức có cảm giác mất mát. Anh vốn muốn đổ thuốc đi, nhưng lại thấy Thẩm Mạn Lan cẩn thận như vậy. Anh vẫn không xuống tay được. Anh đành phải chịu tội mấy ngày thôi. Đến lúc đó anh thấy sức khỏe cô tốt hơn một chút thì nói thuốc của cô có tác dụng là được. Diệp Vân Tuấn nghĩ như vậy thì mỉm cười nói. Anh đến thư phòng, em có chuyện gì thì đi đến thư phòng gọi anh. Được. Thẩm Mạn Lan vội vàng quay lưng lại, cô cảm giác mình sắp biến thành sắc nữ. Mới mấy ngày không làm chuyện đó, vì sao mỗi lần cô đến gần Diệp Ân Tuấn lại có cảm giác kích động chứ? Chẳng lẽ thuốc này cũng có tác dụng với cô sao? Thẩm Mạn Lan cúi đầu, không nhìn thấy nụ cười cưng chiều của Diệp Ân Tuấn. Sau khi Diệp Ân Tuấn rời đi, cô mới hít một hơi thật sâu. Thật là, ai nói chỉ có phụ nữ mới hại nước hại dân chứ? Người đàn ông đẹp trai cũng có thể làm cho người ta đắm chìm không thôi. Thẩm Mạn Lan vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, làm cho bản thân tỉnh táo một chút. Lúc này cô mới bắt đầu nấu thuốc lại. Diệp Ân Tuấn đến thư phòng còn có một số chuyện làm ăn cần phải xử lý. Tuy rằng anh đã giao tập đoàn Hoàn Chí cho Nam Vương, nhưng anh còn đầu tư mạo hiểm vào mấy công ty cũng phải xử lý. Dù sao đi du lịch hay làm gì cũng cần có tiếng, đúng không? Thẩm Mạn Lan nấu thuốc xong thì mang lên cho anh đúng lúc Diệp Ân Tuấn qua họp video. Thẩm Mạn Lan không quấy rầy, cô đặt thuốc xuống rồi đi ra. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nắm lấy tay cô, sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình. Đừng nghịch, anh đang họp đấy. Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ bừng, nhiều lãnh đạo đang nhìn bọn họ qua máy tính đấy. Diệp Ân Tuấn không quan tâm cười nói. Họp thì sao? Anh muốn bọn họ nhìn thấy vợ của ông chủ mình rất tốt được không? Trong máy tính đối diện lập tức chuyển đến tiếng phụ họa. Thẩm Mạn Lan cảm giác khuôn mặt của mình càng đỏ bừng. Diệp Ân Tuấn này càng ngày không biết xấu hổ, hơn nữa luôn thích khoe cô trước mặt người khác như vậy, giống như cô vô cùng tài giỏi. Anh mau uống thuốc đi, em đi ra ngoài trước. Thẩm Mạn Lan không chịu nổi những người này trêu ghẹo, cô vội vàng thoát khỏi Diệp Ân Tuấn rồi rời đi, giống như là chạy trốn vậy. Sau lưng chuyển đến tiếng cười của Diệp Ân Tuấn, làm cho Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì té ngã. Trong máy tính chuyển đến tiếng chúc mừng của mấy lãnh đạo. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên, không khỏi có một dòng nước ngọt ngào chảy trong lòng. Cảm giác được người đàn ông nâng chiều như vậy ở trong lòng bàn tay đúng là không tệ. Thẩm Mạn Lan sắp ra khỏi thư phòng thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó. À đúng rồi, khi nào anh họp xong thì đến phòng ngủ, em bôi thuốc cho anh. Thẩm Mạn Lan nói xong cũng không dám dừng lại nữa, nhanh chân chạy về phòng. Trong máy tính lại chuyển đến tiếng trêu chọc. Lão đại, không chỉ đơn giản là bôi thuốc có đúng không? Lão đại, ban ngày ban mặt làm như vậy là không tốt lắm. Lão đại, anh nói cho chúng tôi, mệt gần chết ở công ty, thời gian ôm phụ nữ cũng không có. Anh kích thích chúng tôi như vậy có phải là không quá đạo đức rồi có đúng không? Mỗi người một câu bắt đầu trêu chọc, tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất tốt, dựa lưng vào ghế, cố gắng né tránh miệng vết thương cười nói. Hâm mộ sao? Nếu hâm mộ thì đi tìm bạn gái đi, tôi cho mấy người thời gian nghỉ kết hôn. Lão đại, anh nói thật nha, chúng tôi làm gì có thời gian đi tìm bạn gái. Đúng vậy, mỗi ngày bù đầu ở trong công ty, làm gì có thời gian mà đi ra ngoài tìm phụ nữ chứ? Mấy người có ý kiến thì tôi có thể cho mấy người từ chức bất cứ lúc nào, đến lúc đó sẽ đầy thời gian đi ra ngoài tìm phụ nữ. Diệp Ân Tuấn nói xong lập tức chuyển đến tiếng, nói trơn tru. Lão đại muốn cắt đứt con đường tiền tài của chúng tôi, không có tiền cho dù tìm được phụ nữ cũng không giữ được. Hay không có cách nào khác, ai bảo chúng ta không phải là lão đại chứ, mau làm việc thôi. Bọn họ ầm ĩ xong thì bắt đầu trở lại chuyện chính, nhưng mỗi người nhìn ra được tâm trạng của Diệp Ân Tuấn không tệ. Xem ra người đàn ông đang yêu thì khá dễ nói chuyện. Cuộc họp kéo dài khá lâu, Thẩm Mạn Lan dành đến nỗi buồn chán. Cô cảm thấy mình cũng không thể lúc nào cũng đi theo sau Diệp Ân Tuấn được, cô phải làm điều gì đó. Lúc trước cô ném thiết kế ô tô qua một bên, cô định trong khoảng thời gian này sẽ làm lại. Nghe nói cuộc thi thiết kế ô tô, cô muốn đi thử xem cũng không biết có được hay không. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy liền mở máy tính ra, định tìm một số tài liệu dự phòng. Mặc dù cô có một chút kinh nghiệm nhưng vẫn không đủ. Không nghĩ tới một tin tức làm cho cô giống như rơi xuống vực sâu. Từng tấm ảnh nóng bỏng qua Photoshop của cô đã bật bay ngập trời trên mạng. Không biết là đối phương có thù oán gì với cô. Mặt cũng không làm mờ, quan trọng là người đàn ông bên cạnh cô không ngừng thay đổi. Cuộc sống cá nhân hỗn loạn của mợ cả nhà họ Diệp thật là không nỡ nhìn thẳng. Tiêu đề này làm cho da đầu của Thẩm Mạn Lan tê dại. Tại sao làm như vậy? Ai lại có ảnh nóng của cô? Thẩm Mạn Lan không hiểu, cả người lại luống cuống. Chuyện này giống như là cô cởi hết quần áo ở trước mặt của cả dân nước. Cho dù cô có dũng khí thế nào cũng không thể thừa nhận chuyện này. Diệp Ân Tuấn có biết không? Hiện tại anh đang họp qua video, lỡ mấy lãnh đạo kia nhìn thấy thì sẽ như thế nào? Vừa rồi cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. hiện tại giống như một con dao găm đâm vào miệng của Thẩm Mạn Lan. Cô vội vàng đẩy máy tính ra, hoang mang rối loạn chạy tới thư phòng. Diệp Vân Tuấn đã họp xong, anh đang trò chuyện với Tô Nam. Hai người đang quá tập trung, cho nên Diệp Vân Tuấn không có chú ý tới bên ngoài. Tô Nam, cậu tốt nhất cây thuốc có tác dụng cho tôi. Nếu ông đây thật sự bất lực, sau này tôi sẽ làm thịt cậu. Diệp Vân Tuấn có một chút uy hiếp nói. Tô Nam cười ha ha nói. Sức chiến đấu của cậu như vậy mà còn sợ bất lực, đừng đùa nữa. Thuốc kia cũng chỉ có duy trì được một tháng. Một tháng là có thể làm cho cậu giống như người vô dụng. Khi nào thuốc hết tác dụng thì tự nhiên sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng cậu trốn tránh vợ mình cũng không phải là cách. Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn làm sao? Nằm mơ đi, cậu không cần nhọc lòng chuyện của tôi. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên cứng đờ. Có ý gì? Giờ Vân Tuấn vốn không bị bệnh, anh cố ý không trả vào mình sao? Hơn nữa anh còn nói Tô Nam kê thuốc. Vì sao? Vì sao anh muốn làm như vậy? Thẩm Mạn Lan siết chặt hai tay, cảm giác cả người như bị ném vào hầm băng. Cô không nghĩ ra vì sao một người đàn ông khỏe mạnh lại chủ động tìm người làm cho mình bất lực. Anh chán ghét cô sao? Hay là trong lòng còn có chuyện khác? Cô muốn rời đi nhưng mà hai chân giống như mọc rễ ở đó, không thể nào động đậy được. Tô Nam cũng không biết tình hình của Diệp Ân Tuấn nên cười nói. Phải, tôi không muốn nhọc lòng, nhưng tin tức của cậu và tên họ Tống kia đánh nhau ở bên đường đã chuyển tới đế đô rồi. Thế nào, cậu có thù oán với nhà họ Tống sao? Cậu cũng biết mặc dù nhà họ Tống kinh doanh, nhưng cũng có quan hệ rắc rối phức tạp bên đế đô. Đến lúc đó hai người bất hòa, bên đế đô khó tránh khỏi giải quyết. Cậu nên xử lý cho tốt. Nhắc đến Tống Giật Thiên, Diệp Vân Tuấn vô cùng tức giận. Cậu không cần lo, tôi không cho anh ta chết đâu. Nếu không phải tôi biết nhà họ Tống có vô số quan hệ ở đế đô, còn nắm ở trong tay một số thứ của vợ tôi, thì tôi đã phế anh ta từ lâu rồi. Thứ gì? Thứ gì có thể làm cho cậu tức giận như vậy? Liền mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ, không liên quan đến cậu. Nói chuyện của Diệp Vân Tuấn và Tô Nam làm cho Thẩm Mạn Lan hiện lên một suy nghĩ trong đầu. Không lâu trước đây, Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên thật sự đã đánh nhau trên đường. Cô biết chuyện này, lúc ấy cô còn đi khuyên anh. Diệp Vân Tuấn nói Tống Giật Thiên có đồ của cô. Đó là thứ gì? Chẳng lẽ là những bức ảnh nóng kia sao? Nếu không vì sao Diệp Vân Tuấn lại tức giận như vậy? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ tới, hình như bắt đầu từ lúc đó, Diệp Vân Tuấn không chạm vào cô. Cô tin lời của Diệp Ân Tuấn nói, cho rằng anh thật sự bất lực, không nghĩ tới anh nói Tô Nam kê thuốc vì chuyện này. Chuyện này là thật sao? Chẳng lẽ mấy ngày vừa qua, anh lấy lời ngon tiếng ngọt, sự cưng chiều đều là giả sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim mình không chịu nổi. Cô không ngừng lùi lại phía sau, sau đó hoảng loạn chạy ra ngoài. Không, cô muốn làm rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thẩm Mạn Lan trang điểm đơn giản. Che chắn xong thì nhanh chóng gọi xe đến chỗ của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên không ngờ được Thẩm Mạn Lan sẽ đến chỗ mình. Anh ta nhất thời có một chút hưng phấn. Người đẹp Hà Lan, cô đã đến rồi sao? Sao hôm nay cô rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy? Cô... Tống Giật Thiên còn chưa nói xong. Thẩm Mạn Lan đã nắm lấy cổ áo của anh ta hung dữ hỏi. Nói, lần trước vì sao Diệp Vân Tuấn và anh đánh nhau ở trên đường? Cái gì? Tôi không biết. Anh ta điên chứ sao? Tống Giật Thiên cười hi hi muốn lấp liếm cho qua. Thẩm Mạn Lan đến đây là vì chuyện đó nên không cho phép anh ta nói qua loa. Tống Giật Thiên, mặc dù võ nghệ của tôi không bằng Diệp Ân Tuấn, nhưng tôi cũng không phải là người để cho kẻ khác uy hiếp làm khó. Anh biết rõ điều này, nếu hôm nay tôi không có được đáp án hài lòng, tôi sẽ chết ở đây. Tôi muốn xem mợ cả của nhà họ Diệp chết ở chỗ anh, thì nhà họ Tống phải giải thích với nhà họ Diệp như thế nào. Về mặt của Thẩm Mạn Lan vô cùng dọa người, làm cho Tống Giật Thiên thật sự có một chút sợ hãi. Hà Lan, cô sao vậy? Có việc gì chúng ta từ từ nói, cô buông tôi ra trước đã. Nói cho tôi biết, trong tay anh đang có đồ gì của tôi, vì sao Diệp Ân Tuấn và anh đánh nhau ở trên đường? Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên gào lên một tiếng. Từ trước đến nay, Tống Giật Thiên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Thẩm Mạn Lan, nhất thời có một chút sợ hãi. Không phải là lỗi của tôi thật sự không biết. Lần trước Diệp Vân Tuấn cũng đến chỗ tôi tra hỏi. Tôi là người oan uổng, tôi thật sự không biết sao ảnh nóng của cô ở trong điện thoại của mình. Tôi cũng không biết ngày đó ai cầm điện thoại của tôi, gọi cho Tử Lâm Kiết nói cho cô ta đến đó. Sau đó tôi càng mơ màng, tôi biết cho dù tôi nói cái gì thì mấy người cũng không tin tôi. Nghĩ rằng tôi bảo chữa cho mình, nhưng đối với tôi mà nói, Chuyện hôm đó giống như đang nằm mơ vậy. Sau đó tôi tra hỏi, mấy người anh em kia không đụng vào điện thoại của tôi. Tôi thật sự không biết rốt cuộc ai đã gửi ảnh nóng của cô cho tôi. Cô cũng biết, mặc dù tôi ăn nói đê tiện hèn hạ, nhưng tôi cũng không đến mức vô liêm sỉ cho người khác chụp ảnh nóng của cô, đúng không? Hơn nữa, tôi cũng không có cơ hội đó. Tống Giật Thiên giống như là cá nằm trên thớt, nói hết những lời muốn nói. Thẩm Mạn Lan nheo mắt lại. Anh nói bởi vì anh gửi mấy bức ảnh này cho Lam Tử Thất nên cô ấy mới đến câu lạc bộ. Cô không biết sao? Tống Giật Thiên đột nhiên ý thức được mình đã nói quá nhiều rồi. Có phải tôi đã gặp rắc rối gì không? Nói quá nhiều. Thẩm Mạn Lan buông Tống Giật Thiên ra, cả người anh ta giống như là bóng xì hơi, ngồi xuống sàn nhà. Thì ra là như vậy, khó trách cô ấy không chịu nói lý lẽ. Cho tôi biết, khó trách Diệp Ân Tuấn là biến thành như vậy, thì ra là bởi vì như vậy. Dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan mất hồn mất vía, làm cho Tống Giật Thiên sợ hãi. Hà Lan, cô không sao chứ? Tôi gọi Diệp Ân Tuấn. Không được gọi. Hiện tại Thẩm Mạn Lan không muốn nhìn thấy nhất chính là Diệp Ân Tuấn. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Nếu từ lúc đó anh bắt đầu ghét bỏ cô, thì vì sao còn cưng chiều cô, dáng vẻ như chưa xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc một người đàn ông tâm cơ phải đến đáng sợ như thế nào? Anh che giấu mọi thứ một cách lặng lẽ không tiếng động, còn ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cho rằng bọn họ là chân ái, cô cho rằng không có gì chia cắt được bọn họ. Nhưng hiện tại chuyện này được coi là gì? Cô giống như đồ ngốc chẳng hay biết gì, nghe lời ngon ngọt, hưởng thụ sự cưng chiều, cho nên có được cả thế giới. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là gì? Không ai biết ở trong lòng Diệp Ân Tuấn nghĩ như thế nào. Một người như đàn ông vẫn để ý đến chuyện này. Nếu không, thay vì sao, anh bằng lòng uống thuốc cũng không chạm vào cô. Anh chê cô dơ bẩn. Chuyện này làm cho Thẩm Mạn Lan sống cũng không bằng chết. Cô bằng lòng Diệp Ân Tuấn chạy tới chất vấn mình. Tốt hơn là nhìn thấy dáng vẻ giả dối như bây giờ. Cho dù anh muốn tự mình tiêu hóa chuyện này hay là định làm gì thì Thẩm Mạn Lan cũng chịu tổn thương. Một người đàn ông phải ghét bỏ một người phụ nữ đến mức nào mới có thể mạo hiểm uống thuốc làm cho mình bất lực? Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng đang chảy máu. Rốt cuộc tình yêu cô tin tưởng là gì? Cả người Thẩm Mạn Lan mất đi ánh sáng. Hà Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nghe tôi nói này, tuy rằng tôi nhìn Diệp Ân Tuấn không vừa mắt, nhưng tôi thấy anh ta không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù có người hãm hại tôi, nhưng nửa đêm Diệp Ân Tuấn đến nhà tôi xóa hết tất cả ảnh chụp rồi. Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy gì cả. Thật đó, tôi thề. Tống Giật Thiên còn chưa nói xong thì Thẩm Mạn Lan biết càng nhiều, càng biết nhiều thì trái tim càng đau. Xóa hết tất cả ảnh chụp không có nghĩa là chuyện này chưa xảy ra. Trong lòng anh sớm có một cây gai, chẳng qua anh chịu đựng không lấy ra mà thôi. Mấy ngày nay, không biết cây gai đó đâm vào anh như thế nào. Mỗi ngày con nhìn thấy cô, dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, cưng chiều cô mà không lộ ra sơ hở nào. Anh cũng sống không dễ dàng đúng không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười. Cô cảm thấy mình nên biết ơn Diệp Ân Tuấn. Ít nhất anh còn giữ lại một chút lòng tự trọng cho cô đúng không? Nếu không có người chuyển ra những bức ảnh nóng này, cô còn ngây thơ tiếp tục làm một người phụ nữ hạnh phúc, cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng bây giờ mọi thứ trở nên châm chọc như vậy, hạnh phúc của cô chỉ là đang giả dối hay là chồng lên sự giả dối. Cô còn đắc ý cho rằng mình có được hạnh phúc mà tất cả người phụ nữ đều mong ước, nhưng kết quả là một chuyện cười. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan chỉ cười lạnh, sau đó cười ha ha, dáng vẻ có một chút điên khùng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chuyện này dọa Tống Giật Thiên. Hà Lan, Hà Lan, cô đừng như vậy, rốt cuộc cô là sao vậy? Cô đừng có làm cho tôi sợ. Không được, tôi phải gọi cho Diệp Ân Tuấn. Cô như vậy thật sự là quá dọa người khác rồi. Tôi... Anh dám gọi điện thoại cho anh ấy thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của Tống Giật Thiên. Trong mắt cô tràn đầy cho tàn, dáng vẻ quyết liệt làm cho Tống Giật Thiên hoảng sợ. Được, tôi không gọi. Không gọi nữa, cô đừng kích động. Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết có được không? Giải quyết? Còn có cách giải quyết sao? Hiện tại cô đã thân bại danh liệt. Cho dù những bức ảnh đó đến từ đâu, cho dù có ai có được những bức ảnh này, thì hiện tại hoàn toàn toàn bộ người Hải Thành cũng đã thấy được. Danh dự của nhà họ Diệp, danh dự của Diệp Ân Tuấn, danh dự của cô, thậm chí còn có thể diện của nhà họ Thẩm cũng mất. Không ai quan tâm có phải cô đã bị oan uổng hay không, ánh nóng của cô thật sự hay là không. Chỉ cần cô là Thẩm Mạn Lan, chỉ cần cô là bà Diệp, chỉ cần khuôn mặt kia là của cô, thì cô không thể thay đổi được gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.